giữ lại tương lai của Thẩm gia. Lão phu nhân, Tiểu Thất sẽ ở lại đấy. Cô ấy cùng Nhị thiếu gia cùng yêu nhau. Bây giờ đã có con rồi. Giữa bọn họ là đứt không được đấy. Hòa quản gia an ủi lấy Hạ lão phu nhân. Hơn nữa, tiên sinh bây giờ cũng bắt đầu duy trì ở thái độ trung lập. Chỉ có phu nhân một người là không thắng được ngài đâu. Hạ lão phu nhân gật gật đầu. Chỉ mong là vậy. À, đúng rồi. Qua mấy ngày chính là tiệc tối của Từ Thiện rồi. Lần này mặc dù là Hạ gia và Văn gia cùng nhau tổ chức đấy. Thế nhưng là khách mời đến được sẽ không ít. Bên kia của Tiểu Thất cũng chuẩn bị xong rồi chưa? Hòa quản gia gật đầu nói. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hôm nay lúc ngài cùng Tiểu Thất nói về cho cô ấy nắm giữ tình cảnh của một nữ chủ chân nên có. Tiểu Thất lúc đó chẳng phải không có cự tuyệt sao? Tiểu Thất tuy rằng tạm thời rời khỏi Hạ gia. Thế nhưng là cô ấy là thân phận nhị thiếu phu nhân của Hạ gia là sẽ không thay đổi đấy. Chỉ là thiếu phu nhân làm trở ngại phu nhân, mới không thể về nhà mà thôi. Hạ lão phu nhân gật gật đầu. Điểm này, tôi ngược lại là có thể lý giải cô. Cha ruột của mình là chết ở trên tay của mẹ chồng. Cô ấy ở trong cái nhà này quả thực là không có cách nào đối mặt. Cũng may những ngày này, Vưu Tâm Nguyệt không thể không đi quỳ trước tổ tiên. Tiểu Thất còn có thể dễ chịu một chút. À, đúng rồi. Nghe nói, mấy ngày nay con trai của Văn gia đang đuổi theo con gái của Từ Vân Khê mà chạy khắp thế giới. Hòa quản gia nở nụ cười. Đúng vậy à, Lưu Nghĩa này tôi coi thấy cũng rất thú vị đấy. Hình dáng như một đứa con trai. Hạ lão phu nhân cũng cười theo. Chỉ là Văn gia chưa hẳn ưa thích kiểu loại này à, Hòa quản gia nói. Đó là chuyện của Văn gia. Chúng ta cũng đừng có quản tới. Hạ lão phu nhân gật gật đầu. Được rồi, đỡ tôi đi nghỉ ngơi đi. Sắc trời không còn sớm rồi. Thẩm Thất ở trên giường lật qua lật lại thật lâu mới ngủ thiếp đi. Thế cho nên lúc Thẩm Lục trở về, cô cũng không biết. Thẩm Lục vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Thất đèn đang còn bật mà ngủ thiếp đi rồi. Lập tức đau lòng một hồi. Rón ra rón rén đi tới cho Thẩm Thất đắp kín mền. Kết quả là anh vừa khẽ động. Thẩm Thất đã tỉnh rồi. Anh Chia, anh sao giờ mới về? Thẩm Thất liếc một cái đồng hồ báo thức. Cũng 3 giờ sáng rồi. Thẩm Lục thấy Thẩm Thất đã tỉnh rồi. Thuận thế ngồi ở một bên. Nói, anh đi điều tra tin tức của Sally. Thẩm Thất sững sờ. Cả người trong nháy mắt tỉnh táo rồi. Có tin tức gì không? Thẩm Lục nghiêm túc gật đầu. Nói, Sally này rất nguy hiểm. Chúng ta trong khoảng thời gian này phải ở trong nước. Đâu cũng đừng có đi. Bất kể là em, hay là anh, hay là bạn bè, người thân của chúng ta. Cũng đừng ra khỏi nước. Ở trong nước, ở tỉnh Nghệ An, ông ấy không dám làm gì. Thẩm Thất gật gật đầu. Cái dương trong tay của mẹ, vô cùng có khả năng chính là đống điếu kia. Hôm nay Hạ Nhật Ninh đã cho tổ kỹ thuật đến nghĩa địa của cha tiến hành dò xét. Hoạt động này rất lớn. Chanri sẽ biết đấy. Hạ Nhật Ninh đây coi như là thay anh em của chúng ta gánh chịu nguy hiểm này. Chìa khóa ở trên người của hắn. Vì vậy, Sally sẽ đem tầm nhìn của mình đặt ở trên người của hắn. Nhưng mà cũng không loại bỏ. Ông ấy vì lấy được chìa khóa, cũng có khả năng đối với chúng ta ra tay trước. Thẩm Lục nói, anh xâm nhập vào ghi chép của Mexico và Mỹ. Sally trong khoảng thời gian này phần lớn đều hoạt động ở châu Mỹ. Tuy rằng, Sally đều dùng là thân phận giả. Thế nhưng là vẫn có dấu vết mà lần theo đấy. Sally làm rất nhiều dấu vết giả. Nhưng mà, anh đều phân biệt được. Xem ra, Sally cũng ở đây phòng bị chiêu này. Thẩm Lục nói, ông ấy gần đây dùng chứng minh nhân dân giả đến Nhật Bản một chuyến. Nhưng mà rất nhanh lại từ Singapore về tới châu Mỹ. Hiển nhiên, ông ấy rất kiêng kỵ Hạ gia đấy. Thẩm Lục nói,

Quả nhiên, so với trong tưởng tượng còn mê người ngon miệng a, Sùng Minh không dám quá mức mê muội. Sợ sẽ gây Thẩm Lục phản ứng lại. Bởi vậy rất nhanh cho Thẩm Lục bôi xong thuốc. Cách chương.